Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy để tránh cho bản thân họ bị tổn thương, cho nên bộ não của cô ấy sẽ hình thành nên một câu chuyện có thể hóa giải một tổn thương trong lòng cô ấy. Nhưng mà sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô ấy phát hiện ra sự thật đó. Trước mắt, cô ấy sẽ không phát hiện ra phải không? Rốt cuộc, dự cảm không lành trong lòng Louis Tương Yêu đã trở thành sự thật. Đây cũng là vấn đề khiến hắn sợ hãi nhất. Lúc thấy nàng rất nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo, hắn đã biết có chuyện xảy ra rồi. Tôi đã từng nói về vấn đề tâm lý cô ấy, nếu có tiến hành điều trị cũng không phải là cách hay. Tốt nhất là để cô ấy tự mình nhận thức lại tất cả mọi chuyện, sau đó dựa vào người thân, bạn bè cùng với sự miễn dịch của bản thân cô ấy để điều tiết tâm tình, khôi phục lại tình trạng bình thường. Nếu trị liệu không tốt, để cô ấy nhận thức được mọi chuyện khi bản thân còn chưa hoàn toàn tiếp thu được thì nó sẽ khiến mọi chuyện hỏng bét. Nói cách khác, cho dù là xảy ra tình huống thế nào đi nữa cũng cần để cho cô ấy tự mình nhận thức vấn đề của bản thân. Tâm tình Louis Tương Yêu lúc này cũng thật rối loạn. Hắn thật muốn thay nàng gánh chịu hết thảy những thứ này. Hắn rất muốn, rất muốn. Các vấn đề phát sinh tâm lý đều nên dùng cách thức này để đối mặt. Điều quan trọng nhất chính là phải dựa vào bản thân người bệnh. Bác sĩ Oswald chân thành khuyên nhủ. Louis Tương Yêu lại lần nữa chăm chú nhìn Lạc Tranh thật lâu mà không nói năng gì. Bãi cỏ của bệnh viện xanh mượt như lúc trước, chỉ là thời tiết đang dần chuyển lạnh bởi mùa đông đang đến rất gần mà thôi. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống bãi cỏ rộng lớn, tạo thành những vệt nắng cực kỳ thanh nhã. Lạc Tranh, nếu vẫn không dám nhìn thẳng vào vấn đề của mình như vậy, thật khiến người ta lo lắng. Dennis nhìn Lạc Tranh ở cách đó không xa, thấp giọng nói với Louis Tương Yêu đang ngồi bên cạnh. Ngày thứ hai, kể từ khi nhập viện, Lạc Tranh mới tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu. Đây là lần đầu tiên nàng được ngủ thật thoải mái mà không phải lo nghĩ đến bất kỳ chuyện gì. Lúc tỉnh dậy, nàng lại cùng Louis Tương Yêu đi dạo trên bãi cỏ. Khi nhìn thấy một đứa bé đang chơi bóng, nàng còn có chút không kìm lòng được mà tiến về phía nó. Một màn này hiện ra trong mắt Louis Tương Yêu, khiến trong lòng hắn tràn ngập cảm động. Xem ra, nàng cũng không hề ghét trẻ con, mà dường như còn thích cả đằng khác. Ý kiến của bác sĩ Oakwood là để cô ấy chủ động nhắc đến những chuyện đó. Nếu cứ cố ép buộc, sẽ khiến cô ấy bị tổn thương. Louis Tương Yêu sau khi nói xong câu này, liền quay sang Dennis. Không ngờ, anh cũng biết chuyện này. Ánh mắt trời chiếu vào gương mặt có chút mất tự nhiên của Dennis. Anh ta cười nhẹ một tiếng, rồi lại nhìn về phía Lạc Tranh. Ông Đức Hiên ở trên tòa làm loạn như vậy, tôi không muốn biết cũng khó. Mà thật ra tôi đã sớm hoài nghi mẹ của Lạc Tranh không còn trên đời từ lâu rồi. Anh đã sớm nghi ngờ. Louis Tương Yêu dừng bước quay sang nhìn Dennis. Dennis gật đầu. Tôi nhớ có một lần cùng Lạc Tranh nói chuyện phiếm. Lúc đó điện thoại của cô ấy rung lên. Bà cô ấy nói là mẹ mình gọi tới. Nhưng tôi nhìn màn hình thì thấy trên đó hoàn toàn trống rỗng, không hề có dãy số nào hiện ra cả. Louis Tương Yêu nghe vậy khẽ thở dài một tiếng. Tình hình như vậy tôi cũng đã từng gặp rồi. Lúc đó tôi cũng sinh nghi. Cho tới khi biết được mẹ cô ấy đã qua đời, tôi mới hiểu được những biểu hiện kỳ lạ của Lạc Tranh. Cô ấy cho tới giờ vẫn không chịu chấp nhận sự thật rằng mẹ mình đã qua đời, nên đã đặt điện thoại ở chế độ tự động tạo cuộc gọi, giống như đồng hồ báo thức vậy. Trong đầu cô ấy cũng tự hình thành những câu đối thoại với mẹ mình. Cho tới giờ, mỗi lần cô ấy tự nhận là điện thoại do mẹ gọi đến thì đều là cô ấy nói một mình mà thôi. Có một lần, tôi có nhận được cuộc điện thoại đó mới trực tiếp xác nhận rằng đầu bên kia không hề có chút thanh âm nào. Dennis khẽ gật đầu nói. Tâm lý con người quả thực là rất kỳ lạ. Những suy nghĩ trong lòng sẽ tạo thành rất nhiều biến đổi về mặt sinh lý. Ví dụ như Lạc Tranh có thể ảo tưởng đang nói chuyện với mẹ mình, thậm chí còn nghe được giọng nói của bà. Nói đến đây, anh ta nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại nhìn về phía Lạc Tranh đang cười tươi như hoa ở đằng xa. Có chút thắc mắc cất tiếng hỏi. Tôi thật có chút không hiểu. Chẳng lẽ Ôn Đức Hiên cũng biết chuyện này? Louis Tương Yêu cười lạnh trả lời. Lúc đầu có lẽ hắn cũng không biết, nhưng Ôn Đức Hiên đâu phải kẻ ngu. Hơn nữa hắn một lòng muốn trả thù, nên sẽ tìm trăm phương ngàn kế bỏ chút công sức ra để điều tra ra mẹ của Lạc Tranh còn sống hay không là chuyện rất đơn giản. Hơn nữa hắn ở luật giới cũng có chút quan hệ, cộng thêm tin tức từ phía cảnh sát cung cấp, nên đoán ra mọi chuyện cũng là bình thường. Tên Ôn Húc Khiên đó thực sự lòng dạ quá xấu xa, còn dám đứng trên tòa nói cái gì mà Lạc Tranh giết cha mình, thật nực cười. Dennis lạnh lùng nói tiếp. Louis Tương Yêu vốn cũng không mấy để tâm tới lời của Dennis, nhưng mấy giây sau hắn liền đột ngột lấy lại phản ứng, có chút nghi hoặc nhìn anh ta. Việc liên quan tới cái chết của cha Lạc Tranh trước giờ đều cực kỳ bí mật, làm sao anh dám khẳng định không phải là Lạc Tranh? Chẳng lẽ anh biết được chân tướng sự việc? Louis Tương Yêu bao lâu nay vẫn luôn tìm sự thật về những chuyện liên quan đến năm Lạc Tranh 18 tuổi. Hắn cũng biết về thời thơ ấu của nàng, cũng biết thông tin liên quan đến Fanny, mẹ nàng. nhưng căn bản vẫn không điều tra ra được những chuyện sau khi mẹ nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net